Chương 4216, 18 tuyến người đại diện, 65. Người qua đường bính, đúng đúng đúng, nói quá đúng, hiện tại ngành giải trí không đều là cái kia một bộ sao đem chúng ta những này dân mạng làm đồ đần, mấu chốt có chút đồ đần thật đúng là bị người ta mang tiết tấu. Thủy quân 1, các ngươi là hách giã fan hâm mộ đi, bớt ở chỗ này làm để ý bên trong khách, đừng tưởng rằng khoác một tầng áo lót, liền có thể giúp hách giã nói chuyện. Thủy quân 2, nhóm. Tiền. Thủy quân 3, huynh đệ, có tiền cùng một chỗ kiếm á người qua đường giáp, cút hắc tử tư mã. Người qua đường ất, đầu năm nay, còn không thể giúp người nói câu nào, vừa nói, chính là hách giã fan hâm mộ. Đi, liền hướng về phía các ngươi mấy câu nói đó, sau này ta chính là hách giã fan hâm mộ. Thủy quân 5, trở về cho nhà ngươi chân chủ đi, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Người qua đường bính, thủy quân tư mã. Tại đường quả trong dự liệu, hách giã điểm này fan hâm mộ không có cùng thủy quân hắc tử ầm ĩ lên, đều bị ước thúc đến nhà mình địa bàn. Ngược lại là người qua đường giáp không quen nhìn, nhiều lời hai câu nói y, liền bị hắc tử cùng thủy quân đánh thành hách giã fan hâm mộ. Thế là chính là, thủy quân hắc tử cùng người qua đường bắt đầu đánh nhau, trong lúc nhất thời sẽ thành cái kia kêu khí thế ngất trời, nhìn người đều cảm thấy tam quan câu diện. Ngay từ đầu, tê đống nhìn thấy internet bên trên tình huống, còn là tương đối cao hưng. Hắn chỉnh hách giã, có hai cái phương diện. Một là hách giã đã từng đánh vỡ qua hắn chuyện xấu. Thứ hai, hách giã thiên phú quá tốt, lúc trước bọn họ nhóm người kia, hách giã là nổi bật nhất. Không quản làm cái gì, hách giã căn bản là nhìn hai lần liền lĩnh ngộ, mà những người khác phải nỗ lực, vắt hết óc mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng học được. Ví dụ như, hắn quá minh bạch, nếu như hách giã thật cho mượn bộ kịch này lộ tại người trước, lớn nhất khả năng chính là, sẽ rất nhanh vượt qua đi lên. Người khác không hiểu rõ, hắn lúc trước thế nhưng là cùng hách giã một cái phòng. Loại kia thiên phú kinh người, quá làm cho người sợ hãi. Sự tình đã qua 3 ngày, tê đống đều coi là hách giã công ty có thể sẽ không chịu nổi áp lực, đạo diễn tổ bên kia cũng có thể sẽ có một chút phiền toái. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hách giã, còn có tinh thần công ty, chứ ngay từ đầu tuyên bố, căn bản không có động tĩnh gì. Mãi đến 3 ngày sau hôm nay, người qua đường cùng fan hâm mộ hắc tử xé, càng ngày càng nhiều người đi đường đứng tại hách giã bên này, trong lòng của hắn có chu tờ không ổn. Nhất là, hách giã hiện nay quay chụp cái kia bộ kịch cùng nguyên tắc đều lên nóng lục soát. Hắn làm sao có một loại, việc này giống như là tại giúp hách giã làm tuyên truyền. Hắn cũng rất muốn thả ra một chút thực nện, khiến cho hách giã dính vào phú bà chuyện này để tất cả mọi người tin tưởng. Nhưng hách giã cái này người quá sạch sẽ, căn bản là tìm không ra quá lớn sai lầm. Người qua đường cùng hắc tử thủy quân còn tại xé, hách giã một mực tại đoàn làm phim bên trong quay phim, căn bản không có rời đi. Tất cả trang cảnh, đều là đoàn làm phim dựng, đạo cụ đại bộ phận là đường quả cung cấp, vì lẽ đó bọn họ cũng không cần chuyển ổ duy nhất rời đi đoàn làm phim chính là, hách giã ba người ngày thứ hai nếu như không đùa, sẽ bị tài xế đưa về đường quả biệt thự nghỉ ngơi. Hách giã được đưa vào cao cấp bậc thự khu ảnh chụp, rất nhanh bị vạ vạ dạ dỉ quay chụp xuống. Tê đống tại cờ ơ mở tới ảnh chụp thời điểm, đều có chút giật mình, chẳng lẽ hắn chó ngáp phải rồi. Hách giã là thật dính vào phú bà tê đống trên mặt lộ ra mấy phần hưng phấn, không nghĩ tới hách giã tại nhiều năm về sau, vẫn là không thể ngoại lệ. Đúng vậy à, tại cái này vòng tròn trà trộn, không có bối cảnh căn bản chính là nửa bước khó đi, dù là thành cao vô cùng hách giã, cũng chỉ có thể vào hương tùy tụ. Tề đống không có do dự, để cho người đem những hình này tuyên dương ra ngoài. Hách giã, tại ngoài vòng tròn không phải qua thật tốt sao, tại sao phải trở về đâu?